Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 LS hình phô tông súng trái phá. Cái này chính là hắn đã từng thu lấy siêu cấp bên người quang não khoa học kỹ thuật thế giới. Donner tiến sĩ cùng Clyman tiến sĩ chính đang nói chuyện. Ở trước mặt của bọn họ, xếp đặt một loạt 10 cái loại nhỏ lựu đạn như thế đồ vật. Tóc vàng Clyman tiến sĩ xem ra hăng hái. Mái tóc màu nâu Donner tiến sĩ trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng. Clyman tiến sĩ nói chuyện. Donner tiến sĩ, cái này là chúng ta thuộc hạ S thứ 19 phòng thí nghiệm nghiên cứu phát ra LS hình phô tông súng. Trái phá, uy lực lớn vô cùng. Chịu đến va chạm, bị kích phát, có thể để cho chu vi 10 mét bên trong vật chất đều dập tắt. Tuy rằng công kích phạm vi nhỏ rất nhiều, chỉ có chu vi 10 mét, thế nhưng uy lực to lớn. Hơn nữa, căn cứ phương hướng này nghiên cứu xuống, chỉ cần có thể làm được uy lực càng thêm to lớn phô tông súng trái phá. Có thể chúng ta có thể làm ra đến một hố đen. Cũng không phải không thể. Donner tiến sĩ trên mặt mang theo mừng rỡ. Cái này vũ khí nhét vào SSS cấp bậc. Chỉ có thượng tá cấp bậc trở lên quân nhân mới có thể phân phối. Sử dụng thời điểm, cũng phải nghĩ định quy tắc. Cần phải phi thường cẩn thận. Đúng, ta sẽ phân phó. Clyman tiến sĩ gật gật đầu. Donner tiến sĩ vỗ vỗ Clyman tiến sĩ vai. Clyman tiến sĩ, người đối với đế quốc cống hiến thật sự lớn vô cùng. Ta đã cho mặt trên đề cập tới. Ta về hưu sau đó. Người làm ta người nối nghiệp. Làm rất tốt. Đế quốc cần như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt. Sau đó, người nhất định sẽ ở đế quốc khoa học kỹ thuật trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút. Vượt qua ta lão già này. Không phải việc khó gì. Nghe xong Donner tiến sĩ. Clyman tiến sĩ hiển nhiên hết sức cao hứng. Nhưng vẫn là khiêm tốn một hồi. Donner tiến sĩ, nếu như không phải ngài chỉ điểm, ủng hộ của ngài, ta cũng rất khó làm ra những này thành quả. Ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài giáo huấn. Donner tiến sĩ nở nụ cười. Hắn liền yêu thích như vậy không kiêu không vội. Có thiên phú, có lòng cầu tiến người thanh niên. Tiếp đó, Clyman tiến sĩ liền bắt đầu cho Donner tiến sĩ giới thiệu đến rồi cái này LS hình phô tông súng. Trái phá nguyên lý, tác dụng cơ chế, các loại, nghe được Trương Húc đau cả đầu. Trương Húc dùng tay cầm lên một LS hình phô tông súng trái phá. Leng keng, LS hình phô tông súng trái phá. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời. Súng trái phá thu nhỏ lại, tiến vào Trương Húc bàn tay phong ấn. Trương Húc tiếp tục nắm chặt rồi viên thứ hai LS hình phô tông súng trái phá. Leng keng, LS hình phô tông súng trái phá. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc tiếp tục thử nghiệm, thu lấy 4 cái súng trái phá, mới không thể nhận lấy. Cùng Trương Húc như đã đoán trước kết quả như thế. Đến cấp 4, mỗi lần là có thể thu lấy 4 dạng vật thưởng thức. Ở Trương Húc thu lấy thứ tư LS hình phô tông súng trái phá thời điểm. Donner tiến sĩ, Clyman tiến sĩ rốt cục phát hiện. Hai người trên mặt đều mang theo phẫn nộ vẻ mặt. Donner tiến sĩ cao giọng gọi nói. Có gian tế lẫn vào. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm cảnh giới. Sự kiện đẳng cấp. SSSSS cấp bậc. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Còi báo động chói tai vang lên. Nhiều đội bảo an nhân viên cầm trong tay vũ khí tiến vào mỗi cái phòng thí nghiệm, cầm dụng cụ điện tử bắt đầu tra xét. Ở trong vũ trụ có không ít chủng tộc có thể ẩn thân, thế nhưng không có cái nào chủng tộc có thể tránh né được tiên tiến nhất sinh vật tham trắc nghi. Những này bảo an nhân viên trên tay phân phối chính là sinh vật như vậy tham trắc nghi. Donner tiến sĩ thật sự muốn vô cùng phẫn nộ. Lần trước, hai cái siêu cấp bên người quang não không hiểu ra sao biến mất. Đã gây nên toàn bộ căn cứ thí nghiệm khủng hoảng. Sau đó, nhường bảo an nhân viên tinh tế dày đặc sắp xếp toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Cái gì đều không có phát hiện. Thất lạc hai cái siêu cấp bên người quang não còn thôi. Dù sao, vật này là chuẩn bị bán đi, cũng không sợ người lấy đi. Thế nhưng hiện tại, thất lạc nhưng là 4 viên LS hình phô tông súng trái phá. Rơi vào kẻ phạm pháp trong tay, có lẽ sẽ chế tạo ra to lớn khủng bố sự kiện. Vậy thì không có thể khống chế. Nhìn rối ren, huyên náo căn cứ thí nghiệm. Trương Húc cười cợt, rất nhanh, cảm giác mê man liền đến. Trương Húc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Tạ Tử Kỳ. Hứa Khuynh Thành lo lắng ánh mắt, hai quỷ trong đôi mắt mang theo thân thiết, mang theo lo lắng, bởi vì hai quỷ phát hiện, chính là vừa nãy, bọn họ không thể từ Trương Húc trên thân thể cảm giác được Trương Húc thần hồn. Mà bọn họ cùng Trương Húc thần hồn liên hệ cũng phi thường yếu ớt. Thật giống cách ly rất xa, không gian khoảng cách. Thậm chí, thật giống Trương Húc đã không ở trong vũ trụ này như thế. Hai quỷ tự nhiên phi thường khủng hoảng. Bọn họ không biết tại sao sẽ như vậy. Cũng không biết có thể làm cái gì. Chỉ có nhìn chằm chằm Trương Húc thân thể. Cũng còn tốt. Trương Húc tỉnh lại. Bọn họ cảm giác được Trương Húc thần hồn. Bọn họ cùng Trương Húc trong lúc đó liên hệ cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Ở hai quỷ kinh dị trong ánh mắt, liền nhìn thấy Trương Húc trong bàn tay xuất hiện 4 cái kỳ dị quái đản đồ vật. Leng keng, ký chủ du lịch khoa học kỹ thuật thế giới. Thu lấy 4 viên LS hình phô tông súng trái phá. EXP thêm 1.6 vạn. Leng keng, LS hình phô tông súng trái phá có thể hối đoái cho hệ thống. Mỗi viên 4.000 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái 2 viên. Leng keng. Ký chủ hối đoái cho hệ thống 2 viên LS hình phô tông súng trái phá. Điểm thêm 8.000. EXP thêm 8.000. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 108 tốc độ. 107 lực lượng tinh thần. 111 đẳng cấp. Cấp 4. 151.985 phần 1 triệu. Còn kém 848.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 20.738. Hai quỷ trơ mắt nhìn Trương Húc trong tay 4 viên quái đồ vật. Đột nhiên liền như vậy biến mất rồi 2 viên. Bọn họ vững tin, không phải là bị Trương Húc thu vào không gian vật phẩm bên trong. Bởi vì, mở ra không gian vật phẩm lấy thả đồ vật, là có không gian rung động. Bọn họ đã là kim đan kỳ cao thủ, là có thể cảm giác được không gian rung động. Thế nhưng, bọn họ không có cảm giác đến bất kỳ một điểm không gian rung động. Cái kia 2 viên đồ vật liền biến mất rồi. Hai quỷ đối diện một chút, cuối cùng đã rõ ràng rồi một điểm. Trương Húc không chỉ có là người tu luyện, hơn nữa, còn có một ít không muốn người biết năng lực. Bọn họ, quả nhiên không có cùng sai chủ nhân. Trương Húc cũng không có chuẩn bị cùng hai quỷ giải thích. Ngược lại không là Trương Húc hết sức muốn ẩn giấu bọn họ. Chẳng qua là cảm thấy không biết nên giải thích thế nào hệ thống tồn tại. Trương Húc nhìn một chút còn lại 2 viên LS hình phô tông súng trái phá. Suy nghĩ một chút, này 2 thứ, nhưng là đại sát khí. Lưu lại 2 cái phòng thân cũng không sai. Vì lẽ đó Trương Húc chỉ hối đoái cho hệ thống 2 viên. Đem còn lại 2 viên LS hình phô tông súng trái phá thu vào không gian chứa đồ. Trương Húc liền đứng dậy, nuốt vào một viên quay trùng tinh. Tu luyện một lúc, thiên nguyên quyết, Trương Húc liền đi rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi, Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, liền ở trong sân luyện lên. Loạn phi phong đao pháp, sơ, trung, cao cấp thái cực quyền đã tới cảnh giới đại thành. Không có cần thiết tiêu tốn càng nhiều khi. Mà, loạn phi phong đao pháp, mới đến cảnh giới tiểu thành, còn phải chăm chỉ luyện tập. Hai quỷ nhìn Trương Húc luyện, loạn phi phong đao pháp, trong ánh mắt đều là than thở. Bọn họ không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên nắm giữ như thế tinh diệu võ kỹ. Trương Húc luyện 3 lần, loạn phi phong đao pháp, liền ngừng lại, quả nhiên vẫn có thu hoạch, tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành. Thế nhưng khoảng cách cảnh giới đại thành lại gần thêm một chút. Tạ Tử Kỳ do dự một chút. Nói chuyện. Chủ nhân. Ta có một bộ võ kỹ. Khả năng rất thích hợp chủ nhân. Ta muốn truyền thụ cho chủ nhân ngài.